Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, thứ 345 chương càng nghĩ càng kỳ quái. Người tới tên là Mang Dũng, là thành phố A bọn rắn độc gia tộc Mang gia trưởng từ. Hắn lần đầu tiên thấy hắn trong miệng quan gia, cũng chính là người của Sở Mộ Phong gạch dưới cha hại bạn chi nhất tiểu quan quan vị hôn thê lúc. Không biết thân phận đối phương, thập phần không dài mắt cho rằng đối phương chỉ là cái bình thường tiểu minh tinh. Còn muốn quy tắc ngầm nhân ra, có lần đó tìm đường chết kinh nghiệm, Mang Dũng hiện tại nhìn thấy đẹp muội tử, cũng không dám nói nhiều. Hiện tại hắn cũng không dám loạn cùng Kỳ An Trần bắt chuyện. Chỉ là đặc biệt cung kính đặc biệt ân cần cấp Kỳ An Trần bưng trà rót nước. Sau liền thành thành thật thật ở một bên bảo hộ, chờ Sở Mộ Phong qua đây đem người tiếp đi. Đang chờ đợi thời gian, Kỳ An Trần lặng lẽ đã kiểm tra thân thể sở hữu lộ ra địa phương. Y phục của nàng còn hào hào mặc lên người, thủ đoạn cổ chân cũng không bị buộc chặt quá dấu vết. Nàng thậm chí ngay cả đế giày đô đã kiểm tra, thế nhưng giày vẫn là hoàn hảo không tổn hao gì, không giống có bị bắt đi quá dấu vết. Đế giày cũng rất khô tịnh, nàng trong ấn tượng, khi tỉnh lại nhìn thấy kia gian phòng trên mặt đất rất dơ. Tràn đầy đô là vật gì thiêu đốt hậu toái cha, thế nhưng bây giờ của nàng đế giày, cũng không dính vào cái gì bất nên xuất hiện gì đó. Chẳng lẽ thật là nàng nằm mơ? Kỳ An Trần chạy đi hỏi điếm trưởng. Đương nhiên, nàng không nói thẳng nàng tại hoài nghi cái gì, miễn cho người khác hoài nghi nàng có bệnh. Điếm chủ giải thích nói, ấn gạch dưới ma dùng tinh dầu có thư chậm thần kinh giải trừ mệt mỏi tác dụng. Đang ngủ cũng là bình thường. Xác thực, nói đúng là nói này một hồi công phu, là có thể nhìn thấy có vừa mới làm xong hộ lý người. Còn buồn ngủ đi ra đến, này gian thẩm mỹ viện là toàn quốc xích, ở B Thành cũng mở rất nhiều năm, bởi vì vật giá cao, rất nổi danh. Không có nghe bày tỏ quá lộn xộn cái gì sự, cơ bản có thể bài trừ hắc điếm khả năng, lại nói điếm trưởng nhìn thấy của nàng huy chương, lại rõ ràng rất kiêng dè Sở Mộ Phong và các bạn của hắn. Dù cho điếm thật có vấn đề, cũng sẽ không ở trên người nàng động thủ chân đi. Kỳ An Trần hôm nay có chút bị dọa tới, mà càng làm cho nàng bất an, kỳ thực vẫn là này mạc danh kỳ diệu, quả thực có chút linh dị kết quả. Dù cho không có bất kỳ chứng cớ nào, nàng cũng không tin nàng tài năng ở trong phòng vệ sinh đứng ngủ nửa giờ. Lớp 12 sông gạch dưới thứ thời gian, nàng mỗi ngày thức đêm, một thời gian dài giấc ngủ chưa đủ, cũng không ra quá chuyện như vậy a. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trên đường về nhà, Kỳ An Trần cũng vẫn tâm thần không yên, cả đầu đâu nghĩ đến này đó. Sở Mộ Phong nhìn ra lão bà có tâm sự, hắn cũng biết lão bà hắn không phải yêu ngạc nhiên người. Buổi chiều nhất định là đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng nhìn lão bà rõ ràng còn không nghĩ nói cho hắn biết. Mộ cái Mỹ Nam mặc dù có điểm ai oán, nhưng cũng không oán giận, chỉ là ôm lão bà ngồi ở chỗ ngồi phía sau, ôn nhu hống, Kỳ An Trần mấy lần muốn nói lại thôi, nghĩ nói cho hắn biết. Suy nghĩ một chút vẫn là nhịn được, lấy Sở Mộ Phong tác phong, nếu như biết Trương Viễn khả năng nghĩ làm cái gì với nàng chuyện xấu. Kia Trương Viễn liền triệt để xong đời đi, nhưng nàng lại không chứng cứ, nàng sợ hoan uổng người, nhưng nàng kỳ thực cũng không phải muốn gạt, nàng, Kỳ An Trần quấn quýt cực kỳ, thẳng nghĩ nhéo tóc, buổi tối ta sẽ nói cho ngươi biết, lại làm cho nàng nghĩ một trạng vạng. Hảo, Sở Mộ Phong cười thân nàng một chút, giảm thấp xuống thanh âm, dùng liên phía trước lái xe Lãnh Viêm đâu nghe không được âm lượng. Cùng lão bà nói, ta cũng buổi tối sẽ cho ngươi đương đệm dựa. Lưu gạch dưới manh, Kỳ An Trần đỏ mặt đánh hắn, mộ cái Mỹ Nam bị đánh, trái lại còn cười đến vẻ mặt hài lòng, mặt dày mày dạn, ở lão bà hắn trên môi lại trộm vài cái hôn, người tới tên là Mang Dũng. Là thành phố A bọn rắn độc gia tộc Mang gia trưởng từ. Hắn lần đầu tiên thấy hắn trong miệng quan gia,